Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 139, Thần Lai Chi Bút. Giữ gốc canh thứ hai, Osvaldo cùng Mauro hai mặt nhìn nhau, đều quên gieo hò, liền coi như bọn họ đã đối Vinh Quang những cái kia ngoài ý liệu biểu hiện cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng là lần này, bọn hắn cũng vẫn là bị sâu sắc chấn động. Dạng này dẫn bóng, bọn hắn thật sự là móc vỡ đầu đều không nghĩ ra được. Vinh Quang không chỉ có nghĩ đến, còn đem chi biến thành hiện thực. Tại bị bốn tên Santos cầu thủ trùng điệp vây quanh, ngay cả nhấc chân không gian đều rất nhỏ tình huống dưới. Hắn vậy mà trực tiếp sút gôn, nguyên địa phát lực, nửa người trên cơ hồ bảo trì bất động, bắp chân bầy bức rất nhỏ, thuần dựa vào eo lực lượng cùng bắp đùi lực lượng. Lực lượng này, thật sự là kinh khủng. Cũng khó trách Santos bên này hoàn toàn không có phản ứng đâu, ai có thể nghĩ tới hắn có thể trực tiếp như vậy sút gôn đâu. Ai có thể nghĩ đến hắn trực tiếp như vậy sút gôn còn có thể bắn vào đâu. Hơn nửa ngày, bọn hắn mới lấy lại tinh thần đi. Mới phát hiện không chỉ là bọn hắn, giáo luyện của hắn nhóm cũng đều là một cái biểu lộ mới vừa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Biểu lộ, tại ghế dự bị bên trên cũng kém không nhiều là như vậy bộ dáng. Tất cả mọi người bị Vinh Quang kinh trụ, liền ngay cả Lucas cũng không ngoại lệ, bởi vì cái này cầu đúng là thật bất khả tư nghị. Rinaldo ngơ ngác chiến tại trên sân bóng, nhìn thấy Vinh Quang đẩy ra che ở trước người hắn Santos cầu thủ. Sau đó vọt ra, quay đầu nhìn hắn một cái, dùng chính là một loại người thắng ánh mắt. Hắn cái này mới phản ứng được tiểu tử này dẫn bóng. Hắn vậy mà dừng lại ta cố ý làm khó dễ hắn chuyền bóng, đồng thời đem bóng đá đánh vào cầu môn. Hắn đột nhiên cảm thấy giống như có một bàn tay đập vào trên mặt của hắn. Nửa bên gò má đau rát. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy, lại không dám tiếp nhận hiện thực này. Con mẹ nó chứ cũng không phải thật muốn cho hắn trợ công a. Vinh Quang từ bên cạnh hắn chạy tới. Hắn lại cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới đều hất ra. Ngay cả Morumbi sân bóng tiếng ồn ào cũng dần dần đi xa. Nghe mơ hồ, trên sân bóng hết thảy đều dần dần biến mất. Thẳng đến chung quanh hắn tất cả đều bị hắc ám sở chiếm cứ. Nhìn, Rinaldo trợ công Vinh một cái dẫn bóng. Thủ môn Chani kịp phản ứng về sau thật cao hứng. Hắn đối Lugano lớn tiếng nói. Lugano lại nhún nhún vai. Kia là Vinh tiểu tử này lần nữa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Không phải Rinaldo công lao. Chani cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta có thể san đều tỷ số điểm số chính là tin tức tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền một lần nữa bắt lấy tấn cấp hy vọng. Kia đến tạ ơn Vinh, Lugano khẽ nói, đây quả thực, truyền thông trên ghế có phóng viên mở miệng nói một câu nói. Nhưng là mới vừa vặn mở cái đầu, liền trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên nói như thế nào. Tại Vinh Quang cái này dẫn bóng trước mặt, liền ngay cả bình thường bút pháp thần kỳ sinh hoạt các phóng viên cũng cảm thấy ngôn ngữ là như. Thế tái nhợt, Grayson hai tay chống lấy mặt bàn. Chậm rãi ngồi xuống, nếu như không dạng này, hắn cảm thấy mình ngay cả đứng đều đứng không yên. Quả cầu này, để hắn có một loại đầu gối như nhũn ra cảm giác. Một khắc này, tựa như là có một đạo thiểm điện tại đen nhánh trên đại dương bao la xẹt qua. Chiếu ra hắn khuôn mặt tái nhợt, cùng hắn gắt gao móc lấy mặt bàn hai tay. Santos huấn luyện viên trưởng Leon tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó liền đứng tại bên sân. Hiện tại hắn còn đứng ở bên sân, đối mặt Vinh Quang cái này dẫn bóng, nhìn hắn thờ ơ, nhưng trên thực tế hắn là hoàn toàn bị Vinh Quang cái này dẫn bóng sợ choáng váng. Dạng này cầu con thế nào đá, bị bốn người bao quanh, cái gì không gian đều không có lưu cho hắn. Nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị triệt để đông kết, kia Trung Quốc Thái Điểu vậy mà đem không thể nào máy sẽ biến thành khả năng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vinh Quang xuất đạo trận đấu thứ nhất. Đối Corinthians, đó cũng là một cái hoàn toàn không thể nào cơ hội. bất cứ người nào đều sẽ cứ thế từ bỏ. Nhưng lần thứ nhất ra sân thi đấu Thái Điểu không hề từ bỏ. Thế là hắn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Hắn lại nghĩ tới Estipon đối Santos bên trong tầm Estipon Championship. Vinh quang trước trận ném cầu, dẫn đến Santos đánh phản kích. Bình thường người gặp được loại tình huống này, nhiều lắm thì ném đi cầu về sau ngay tại trước trận buông tay. Nhưng Vinh Quang lại sửng sốt lúc trước trận đuổi tới hậu trường. Thẳng đến hắn đem mình vứt bỏ cầu một lần nữa cướp về mới thôi. Sau đó lại quay người dẫn bóng hướng phía trước, đem bóng đá đưa vào Santos cầu môn. Lại là một lần không có khả năng biến thành khả năng. Hắn tựa hồ luôn luôn rất bình thường am hiểu làm chuyện loại này. Vị này Brazil đội tuyển quốc gia tại thời năm 1970 truyền kỳ thủ môn. Đột nhiên cảm thấy trước mắt Trung Quốc Thái Điểu. Tương lai có lẽ bất khả hạn lượng. Nếu như Santos cuối cùng chính là đưa tại người này dưới chân. Vậy hắn thật không có biện pháp nào. Đối Kaká, đối Fabiano, đối Reinaldo, đối Ricardinho. Đối Baptista, thậm chí là cửa đối diện đem Chani, hắn đều có đi biện pháp hữu hiệu, nhưng là duy chỉ có đối tay mơ này, để hắn nhìn không thấu, hoàn toàn không biết nên làm sao đối phó, nhiều khi đều chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, căn cứ trước đó kinh nghiệm làm ra phán đoán, nhưng là thật đến lúc đó, lại phát hiện trước đó kinh nghiệm đã không thích hợp trên người Vinh Quang, bởi vì hắn lại tiến bộ, hắn là vi khuẩn sao? Không ngừng phân liệt tiến hóa. Đối với con người mà nói một ngày thời gian rất ngắn. Đối Vinh Quang tới nói, cũng đã tiến hóa đến thực rất nhiều về sau đi. Robinho trước đó bởi vì cái kia liên tục 6 lần dẫm xe công thức một hơn người. Vì đội bóng đã kiếm được một cái penalty, cho nên vẫn luôn đắc chí, cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra. Trận đấu này tốt nhất cầu thủ nhất định là hắn. Nhưng là hiện tại hắn cũng há to miệng. Lăng lăng nhìn xem Vinh Quang. Trợn mắt hốc mồm. Tại Vinh Quang cái này dẫn bóng trước mặt. Lúc trước hắn cái gì liên tục 6 lần dẫm xe công thức 1A. Đều không đáng giá nhắc tới. Hắn thật am hiểu đoạt người khác danh tiếng A. Tại hắn đứng bên cạnh Diego cũng sửng sốt nửa. Ngày sau, như thế lẩm bẩm nói. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Bất quá Vinh Quang cái này dẫn bóng ảnh hưởng một mực tiếp tục đến giữa trận nghỉ ngơi. Hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút trong trận đấu, mặc kệ là hiện trường fan hâm mộ bóng đá, vẫn là TV tiếp sóng sướng ngôn viên, đều đem so với thi đấu dứt bỏ. Chỉ thảo luận Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng. TV tiếp sóng cũng cảm thấy tiếp xuống tranh tài không có gì tốt truyền bá. Không ngừng trọng phóng Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng ống kính. Bình thường tốc độ ống kính cùng chậm nhanh phát ra ống kính. Còn có khác biệt góc độ. Có phía sau nhìn qua. Có cầu môn hậu phương vỗ tới. Còn có tại đường biên phụ cận ống kính. Từng cái ống kính vừa đi vừa về hoán đổi. Để fan hâm mộ bóng đá một lần nhìn thống khoái. Sướng ngôn viên cũng căn cứ khác biệt góc độ đến tiến hành giải thích cùng phân tích. Cuối cùng nhao nhao biểu thị cái này dẫn bóng thật sự là thần lai chi bút. Hoàn toàn không ai nghĩ được. Ai cũng không biết Vinh Quang tại sút gôn một nháy mắt. Trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì hắn là cố ý hành động. Còn là vận khí tốt được ra. Bọn hắn phân tích không ra. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Ở trong lòng cảm khái. Thái Điểu này thế giới thật đúng là không tốt hiểu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thổi vang. Đám cầu thủ nhao nhao hướng dưới trận đi đến. Ống kính cấp tốc nhắm ngay Vinh Quang. Một mực cùng vỗ tới hắn. Cho hắn đặc tả. Ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Đây chính là nửa trận đấu tốt nhất cầu thủ. Biểu hiện của hắn thậm chí khả năng quyết định trận đấu này cuối cùng thắng bại. Reinaldo trong đám người đi theo. Không có người nào chú ý hắn. Hắn cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. Hơn nửa hiệp bất kể nói thế nào hắn có một lần trợ công. Số liệu này cũng nói còn nghe được. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo hẳn là sẽ không lại cử động mình đi. Vì có thể tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Hắn nhưng là ngay cả mặt cũng không cần. cùng vinh quang ân oán cá nhân, lập tức liền bị ném sang một bên. Hy vọng cái này biểu hiện có thể làm cho huấn luyện viên trưởng hài lòng. Dạng này không chỉ là trận đấu này nửa chặng sau, trận tiếp theo tranh tài, hạ trận đấu, thậm chí mãi cho đến trận chung kết, hắn đều đem một mực chiếm cứ xuất ra đầu tiên vị trí. Ronaldo tại không có trở thành cứu vớt đội bóng anh hùng về sau, lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu của mình sửa chữa thành chỉ cần có thể ngồi vững vàng chủ lực là được rồi. Bởi vì Lucas để hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn cũng không muốn bị một cái từ đội thanh niên tiểu tử chen đến ghế dự bị đi lên. Ngay tại Ronaldo trong đám người cúi đầu tính toán thời điểm, ở phía sau hắn, Lugano đang theo dõi bóng lưng của hắn, ánh mắt rất bình thường không hữu hảo. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bậy đánh bạ có một cái trợ công, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Lần này chúng ta có thể dựa vào vinh ngoài dự liệu biểu hiện lấy được dẫn bóng. Lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Ngươi chính là đội bóng không ổn định nhân tố. Nhất định phải đem ngươi thanh trừ. Đường vinh quang đi đến cửa thông đạo thời điểm, hắn nghe được hai bên nhìn trên đài có Estipol fan hâm mộ bóng đá tại hướng hắn hô to. Tốt, người Trung Quốc, cố lên, Vinh, ta lấy ngươi tự hào. Nửa chàng sau mời bảo trì dạng này trạng thái. Vinh, vinh quang ngẩng đầu lên, thấy được những cái kia tràn đầy sán lạn nụ cười sinh động mặt. Bọn hắn nhìn thấy mình ngẩng đầu lên, phát ra tiếng hô hoán lớn hơn, ra sức vẫy tay. Baptista từ phía sau lưng đi lên ôm cổ của hắn. Ngươi xác thực làm tốt lắm, Vinh. Ta đây coi như là minh tinh đi. Julio, vinh quang hỏi, đâu chỉ a, người đã là đại minh tinh. Thế là vinh quang giơ cánh tay lên, hướng nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá quơ quơ. Đạt được hắn đáp lại, fan hâm mộ bóng đá càng thêm điên cuồng. Thậm chí còn có nữ fan bóng đá tại đối với hắn tiếng hét. Ta yêu ngươi, Trung Quốc Nam Hải, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi thích, nàng còn chuyên chính thủ môn ngạo nghễ bộ ngực hướng phía trước ưỡn ra. Vinh quang bị điên cuồng như vậy fan bóng đá giật nảy mình. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, cùng cười ha ha Baptista bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Phía sau là y nguyên điên cuồng tiếng thét chói tai. Đừng thẹn thùng, thái điểu, đây là ngươi nên được. Ricardinho đi lên từ bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ là đang vì những cái kia buồn nôn tiếng hoan hô cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cũng bị vinh quang biểu hiện khuất phục như thế dẫn bóng. Hắn tự nhận là đá không ra được. Vinh quang ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, cái kia nữ fan bóng đá cũng là nên được sao? Ricardinho nào nghĩ tới vinh quang là bởi vì chuyện này cúi đầu. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Baptista lúc đầu đều không cười. Thấy một lần Ricardinho biểu lộ, lại cười to lên, tiếng cười của hắn tại cầu thủ trong thông đạo tiếng vọng, đâm vào những cái kia đồng hành Santos cầu thủ trong lòng, cũng đâm vào Ronaldo trong lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.